Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1519, chương 1520, Linh Hồ Giới. An Lâm lần nữa thấy Hứa Tiểu Lan, đã là Chu Húc Trạch cùng Tư Đồ Phượng khôi phục hơn nửa thương thế thời điểm. Hứa Tiểu Lan nói cho hắn biết, Thu Quang Thành Thiên Nhân tộc diệt hết, tấn công Cửu Châu giới Thiên Nhân tộc liên quân, bây giờ đã toàn quân bị diệt. An Lâm nghe được tin tức này, trong lòng cảm thấy một trận sung sướng. Thiên Nhân tộc tàn sát hại nhiều như vậy Cửu Châu giới đồng bào, đáng đời gặp kết quả như thế này. Bây giờ Cửu Châu giới Nam Bộ phòng thủ vẫn không thể nới trễ, Trường Sinh Đại Đế tiếp tục lưu thủ nơi này, ta cùng Tứ Cửu Tiên Tông Phá Lộ tiểu phân đội hành động chung liền có thể. Thiên Đế mở miệng nói. Trường Sinh Đại Đế gật đầu một cái, bắt đầu an bài Nam Triều Thành bố phòng. Thiên Đế quay đầu nhìn về An Lâm, Phá Lộ tiểu phân đội danh tự này luôn cảm giác không đủ ngang ngược, nếu không kêu Diệt Thiên tiểu đội hoặc là Thí Thần tiểu phân đội. An Lâm lắc đầu một cái, thành khẩn nói, khác kiêu căng như thế, chúng ta chỉ là bình thường tu sĩ, lên ngang ngược như vậy tên làm gì, quá cao điều, quá trang bức là không tốt. Thiên Đế ngoặc kép, ai cũng có thể nói hắn trang bức không được, hắn đều có thể tiếp nhận, nhưng An Lâm nói hắn trang bức không được, hắn thật muốn một cái lỗ tai to quát tử đập tới đi. Lời này không tới phiên này trang bức phạm mà nói. Cũng tại lúc này, Trường Sinh Đại Đế truyền âm phù một lần nữa sáng lên. Lần này truyền tới tin tức, lại là Cửu Châu giới Đông Tuyến cấp báo. Cửu Châu giới Đông Tuyến cũng bộc phát cực đại quy mô chiến tranh. Thiên Nhân tộc đại quân dốc hết toàn lực, liều chết xung phong. Cửu Châu giới liên quân đã có nhiều chút không nhịn được, thỉnh cầu các lộ tiếp viện, mọi người nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Chẳng lẽ nói là cái kia chạy trốn hư linh tộc phản hư đỉnh phong đại năng với Thiên Nhân tộc tiết lộ chúng ta hành động? Trường Sinh Đại Đế mở miệng nói, Đông Tuyến Thiên Nhân tộc đột nhiên bùng nổ đại quy mô tấn công, không khỏi để cho người ta liên tưởng đến cái gì đó. Không biết, không thể nào là nó. An Lâm đốc định đạo, người chết là không có khả năng biết nói chuyện, bằng nó một cái phản hư cảnh, còn muốn chạy trốn cách Cửu Châu giới. Có thể là Eden Đại Đế báo mật đi, cũng hoặc là Thiên Nhân tộc bản thân từ nơi sâu xa cảm ứng. Bọn họ đã cảm thấy không đúng, cho nên dự định dứt khoát giải quyết chiến đấu. Hứa Tiểu Lan suy đoán nói, đây cũng là có vài phần đạo lý. Hỏi như vậy đề tới, bọn họ là nên tiếp tục hướng Nam Phương đẩy tới, hay là đi tiếp viện Đông Tuyến? Nếu như không hướng Nam Phương đẩy tới, để cho Nam Tuyến Thiên Nhân tộc tỉnh lại, như vậy toàn diệt Nam Tuyến Thiên Nhân tộc cơ hội đem giảm mạnh. Nếu như tiếp tục đẩy tới, vạn nhất Đông Tuyến thất thủ, đem sinh linh đồ thán, ta cùng Thái Thượng Trưởng Lão cùng đi đi. Các ngươi tiếp tục đi tới, như vậy có thể không? Chu Húc Trạch đột nhiên đứng lên, mở miệng tuần hỏi. An Lâm hơi sững sờ, sau đó gật đầu cười nói, dĩ nhiên có thể, chia binh hai đường, mặc dù Phá Lộ tiểu phân đội lực lượng yếu đi một ít, nhưng kỳ thật cũng vẫn rất có hy vọng, huống chi bọn họ còn có lá bài tẩy, hai vị hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, hơn nữa mười mấy vị trạng thái tương đối khá phản hư đại năng đi trước tiếp viện, nghĩ đến có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Trong lúc bất chợt, Trường Sinh Đại Đế truyền âm phù lại sáng lên, lần này là Cửu Châu giới Bắc Tuyến Thiên Nhân tộc phát hiện không đúng, rút lui một khoảng cách sau, không ngờ bắt đầu ồ ạt tấn công. Cho dù có Tuyết Nữ Nữ Đế đến khi đại năng gia nhập, cũng không cách nào ngăn trở bước chân. An Lâm ngoặc kép, để cho ta đi đi. Tinh hỏa chiến hạm đối với đại quy mô trong chiến tranh phòng thủ rất có năng lực, mới có thể chống được các ngươi trở về. Liễu Thiên Huyễn mở miệng nói, cứ như vậy, tinh hỏa chiến hạm cũng rời đi phá lộ tiểu phân đội. Tình hình chiến đấu khẩn cấp, ba đợt đội ngũ đồng thời bắt đầu hành động, binh quý thần tốc, phá lộ tiểu phân đội, phải nhất định lấy tốc độ nhanh nhất, diệt xuống nam tuyến thiên nhân tộc tất cả lực lượng. Phượng Hoàng phóng lên cao, An Lâm, Thiên Đế, Hứa Tiểu Lan, Bạch Lăng, Valentina, Diệp Linh, Tiểu Hồng đám người, đứng ở Phượng Hoàng trên lưng, đồng thời hướng Cửu Châu giới hướng Tây Nam Linh Hồ giới bay đi. Linh Hồ giới ở Thái Sơ Đại Lục Nam Bộ, Hắc Trạch Đại Địa hướng Tây Nam, Nam Thiên Vũ Quốc Bắc Phương, nó diện tích không tính là đặc biệt lớn, đại khái là Cửu Châu giới 1/3, diện tích không lớn, nhưng địa lý vị trí cực tốt, nguyên khí dư thừa, linh vận 10 phần, đủ loại thiên tài địa bảo vô số, bí cảnh tinh la kỳ bố, có thể nói là Thái Sơ Đại Lục nhất đẳng đất lành. Linh Hồ giới ngoại trừ có thủ giới thập tộc một trong thần xà tộc ở chỗ này sinh sôi, còn sinh sôi đến đủ loại yêu tộc, có thể nói là bách tộc tranh minh. Cái này cũng đều dựa vào rồi vạn yêu đứng đầu nữ hoa bao dung tính rất mạnh, có thể cho phép còn lại yêu tộc cũng sống nhảy ở linh hồ giới. Bây giờ thần xà nhất tộc ủng hộ nhân tộc, vì bảo vệ Cửu Châu mà chiến. Các đại yêu tộc cũng đều có địch nhân chung, kia chính là thiên nhân tộc. Linh hồ giới thế lực do thần xà nhất tộc thống soái, phải đồng thời đối mặt thiên nhân tộc, hư linh tộc, huyết tộc, tam đại thế lực giáp công. Nếu không phải thiên nhân tộc liên quân đem trọng điểm tấn công đặt ở Cửu Châu giới, thần xà nhất tộc chỉ sợ cũng muốn nguy hiểm. Nhưng lập tức xử là bây giờ như vậy, chiến cuộc cũng là thập phần vô cùng sốt ruột cùng kịch liệt. Chiến tuyến đang từng bước hướng trong lãnh địa bộ triệt hồi. Phượng Hoàng lược không, An Lâm đứng ở Phượng Hoàng phần lưng, nhìn bên dưới linh hồ giới rạng rỡ. Linh hồ giới là thực sự có hồ, hơn nữa còn là không ít hồ. Trên mặt đất từng cái lớn nhỏ không đều hồ khu vực, cơ hồ chiếm đại lục 1/3 lãnh thổ. Rất nhiều hồ đều là trong suốt như gương sáng, sóng biếc vạn khoảnh, hơn nữa bọn họ còn chưa phải là độc lập. Từng cái hồ lớn giữa đều có ít nhất một cái thủy đạo liên kết, tạo thành bàng đại thủy vực hệ thống. Không ít thuyền bè sống động trong đó, cũng không ít trên hồ thủy thành, nhìn rất là rất khác biệt cùng đồ sộ. Không chỉ có như thế, linh hồ giới cũng có một chút nhìn rất đặc biệt hồ. Tỉ như nước hồ như mân côi sắc linh hồ, nóng nảy trào dâng lăn lộn một mảnh hỏa hồng viêm hồ. Mạo hiểm trận trận khói xanh độc hồ, sâu không thấy đáy hắc hồ, như loại này đặc biệt hồ. Dĩ nhiên là không có thủy đạo nghĩ thông suốt. Hứa Tiểu Lan nhìn trên mặt đất không chớp mắt hồ, cười yếu ớt đạo, nghe nói linh hồ giới có 102 đại lục suối nước nóng cốc, thật muốn đi nơi đó ngâm một chút a. An Lâm cặp mắt sáng lên, chờ chàng này sau khi chiến đấu kết thúc, ta dẫn ngươi đi phao. Hứa Tiểu Lan hé miệng cười một tiếng, mặt đẹp hiện lên một vệt hồng hà, nhẹ nhàng gõ đầu đạo, Tiểu Lan tỷ khác mắc lừa. Ta từ An Lâm người khổng lồ trong mắt thấy được không có hảo ý. Valentina bay đến Hứa Tiểu Lan trên bả vai, thần sắc đề phòng đạo, ấy, Hứa Tiểu Lan sửng sốt một chút, thầm nghĩ, nàng không phải là cố ý muốn lên làm sao? An Lâm càng là có chút u oán trừng mắt liếc Valentina. Valentina đối với hắn le cái lưỡi nhỏ một cái, một bộ ta chính là không để cho ngươi mưu kế được như ý dáng vẻ. Linh hồ giới địa nhiệt hồ, một con ngàn trượng dáng vóc to trương ngư yêu đang ở trong hồ thích ý tắm. Mấy cái xúc tu cuốn khăn lông không ngừng cho thân thể xoa xoa tắm. Phía trước chiến sự khẩn cấp, nhưng thủ hồ đại tướng như cũ ổn được một. Chỉ cần thiên nhân tộc không có đánh tới nơi này, nó chính là an toàn. Trong lúc bất chợt, Trương Ngư Yêu cảm nhận được một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức kinh khủng. Cả người nó run rẩy, phảng phất đê giai sinh vật gặp cực kỳ cao cấp tồn tại sau sinh ra huyết mạch nghiền ép, theo bản năng sợ hãi cùng thần phục. Phía trên bầu trời như có một đám lửa xẹt qua, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền tan biến tại không trung. Là ảo giác sao? Trương Ngư Yêu mở miệng lẩm bẩm, cảm giác mình là nghĩ hơn nhiều. Mấy giây đi qua, kinh khủng phong áp từ trên trời hạ xuống, vén lên nước hồ sóng lớn, dán Trương Ngư Yêu mặt đầy. Trương Ngư Yêu mặt đầy mộng bức địa nhìn chân trời. Đây là nhóm thần tiên nào giá lâm à? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.